Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 136, 136, hoặc là ở cùng nhau hoặc là đền tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được ánh mắt ai oán của cô, Lệ Thiên Minh tháo cà vạt, ngồi thẳng tắp trên sofa, quay đầu nhìn cô, Đường Thanh Tâm, tiếp theo có tính toán gì không? Còn ở lại sao? Tất nhiên, Đường Thanh Tâm xoay người ngồi sang một bên, thuận tay lấy cho anh một ly nước đun sôi. Uống đi, triển vọng phát triển của công ty Trần Hưng rất tốt, tôi nghĩ với năng lực của tôi ở công ty Trần Hưng nhất định có thể phát triển. Nếu như nói lấy nhiều năm kinh nghiệm của em ở công ty Lệ Kình, vì anh ta mưu tính phá góc tường của tôi. Lệ Thiên Minh không chút do dự vạch trần mục đích của cô. Đường Thanh Tâm cũng không phủ nhận, anh vốn đã biết kế hoạch của mình, nếu không có ngăn cản, vậy bây giờ lại lo việc của cô làm cái gì? Thấy cô không nói lời nào, Lệ Thiên Minh thở dài một hơi thật sâu. Thanh Tâm à, tôi biết em hận, em muốn trả thù tôi, cả nhà họ Lệ tôi đều có thể cho em, nhưng mà Trần Dịch đó, em ngàn vạn lần đừng dây dưa với anh ta nữa, nhà họ Thẩm cũng không phải dễ đụng vào. Cảm ơn anh nhắc nhở nhưng mà tôi vẫn phải trở về Trần Hưng, Trần Dịch và Trần Dĩnh, nợ tôi còn chưa trả hết. Đường Thanh Tâm, Lệ Thiên Minh nâng cao giọng nói, người con gái này sao không thể nghe lời anh dừng một thời gian vậy? Đừng la hét với tôi biết tôi đang làm những gì. Em biết cái rắm ấy, Lệ Thiên Minh buột miệng nói một câu thô lỗ, sau đó ý thức được sự thô lỗ của mình, hít sâu một hơi khuyên nhủ. Em tính toán để Trần Dịch sử dụng Mỹ Nam kế thông đồng với Thẩm Thiên Vi, em cho rằng chuyện này Thẩm Trường Thanh không biết sao? Một người phụ nữ sống được trong giới này có thể lập nên cơ ngơi vững chắc, trong nhiều năm sừng sững không ngã như vậy, thủ đoạn bên trong không phải là điều mà em có thể tưởng tượng được. Em động đến con gái duy nhất của bà ấy, nếu tương lai Trần Dịch không được trọng dụng, người đầu tiên Thẩm Trường Thanh muốn tìm chính là em đó. Không phải Lệ Thiên Minh hù dọa cô, lúc trước cũng có người vì hợp tác không được muốn đánh chủ ý lên người Thẩm Thiên Vi, sau khi bị Thẩm Trường Thanh biết được thì cả gia đình đều phải rời nhà. Việc làm ăn đều xuống dốc. Lệ Thiên Minh đương nhiên sẽ không vỗ về cô, nhưng người luôn có những lúc sơ suất, anh không dám dùng Đường Thanh Tâm đặt cược, anh sợ hãi. Thanh Tâm à, tôi biết em không muốn trở lại công ty Lệ Kình, nhưng công ty Trần Hưng tuyệt đối sẽ không phải là nhà của em đâu. Lời nói của Lệ Thiên Minh khiến Đường Thanh Tâm trong lòng hỗn độn. Cô làm sao lại quên còn có Thẩm Trường Thanh bà cáo già này ở đây, bà ấy bảo vệ con gái mình như vậy. Nếu Trần Dịch không phải thật lòng yêu thương, như vậy mình liền trở thành bia đỡ đạn rồi. Cho nên, cuộc hôn nhân này cô nhất định phải thúc đẩy. Tôi biết, tôi cũng hiểu, cho nên công ty Trần Hưng là lựa chọn duy nhất của tôi. Lệ Thiên Minh, cảm ơn anh nhắc nhở, tương lai nhà họ Thẩm làm thông gia với nhà họ Trần nguy cơ của tôi sẽ được giải quyết. Yên tâm đi. Đường Thanh Tâm trong lòng có chủ ý, cô là trợ lý của Trần Dịch, giúp anh ta thúc đẩy hợp tác. Đạt được sự tín nhiệm của anh ta, kế tiếp chính là lúc cô phản kích, đến lúc đó nhà họ Thẩm sẽ không ngồi yên mặc kệ, chỉ có như vậy, Thẩm Thiên Vi mới có thể kết hôn với anh ta, điều này giống như thủ đoạn lúc trước bọn họ bức bách mình ly hôn. Người không vì mình trời tru đất diệt, Trần Dịch, đây là những gì anh nợ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần Trần Dĩnh, mặc kệ có cô ta hay không, Lệ Thiên Minh cũng sẽ không chấp nhận Trần Dĩnh. Chắc chắn Trương Mỹ Lan sau khi nhìn qua những bức ảnh lộ ra cũng giảm đi ấn tượng với cô ta. Con dâu hào môn kiêm kỵ nhất, cô ta không thể mất mặt được. Trần Dĩnh đời này cũng không có khả năng tiến vào cửa nhà họ Lệ được. Thái độ của Đường Thanh Tâm kiên quyết, Lệ Thiên Minh khuyên bảo không được chỉ có thể im lặng. Anh biết Đường Thanh Tâm muốn trả thù không chỉ có nhà họ Trần mà cũng bao gồm cả anh. Cô hận mình lúc trước không tin tưởng cô, hại chết đứa bé. Cô hận mình không để cô rời đi. Để Đường Quốc Cường bắt mẹ cô đi, để bà ấy chết thảm, những thứ này anh đều có trách nhiệm không thể trốn tránh, là anh không bảo vệ tốt cho cô, những thứ này anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp. Hai người trầm mặc một lúc, Đường Thanh Tâm mới ý thức được, mình và Lệ Thiên Minh thật sự sắp phải ở chung rồi, trước mắt, sắc trời đã tối, trong lòng cô đập thình thịch. Mà người đàn ông đó thì giả bộ không có gì cả, còn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nghe thấy lời anh nói, Đường Thanh Tâm lập tức kinh hãi nhảy dựng lên. Lệ Thiên Minh cất điện thoại di động, vẻ mặt tùy ý, Đường Thanh Tâm thăm dò hỏi anh, bộ dáng cẩn thận khiến người đàn ông nổi lên lòng trêu chọc. Anh, cho người thu dọn hành lý đưa tới đây dự định ở lại đây bao lâu? Lệ Thiên Minh tiện tay cầm một tờ báo, không chút để ý nói. Đợi đến khi nào anh kiếm được tiền mua đồ nội thất, khi đó sẽ đi, giường và ghế sofa của anh đều tự ý chế tác nhập khẩu vào, em theo vậy mà làm đi nhé. Vừa nghe thấy hai chữ chế tác, trái tim Đường Thanh Tâm nhất thời trầm xuống. Cô biết Lệ Thiên Minh, đối với vật chất rất kén chọn, không chỉ là thương hiệu, mà còn chú ý đến sự thoải mái và kết cấu. Thứ anh muốn sợ là giá cả cũng rất đẹp, vì vậy, cô lại hỏi anh một lần nữa. Đại khái là bao nhiêu tiền thế? Tôi không rõ giá cả, nhưng mà em có thể tra thử xem, thương hiệu kia em chắc cũng biết. Đường Thanh Tâm suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Anh sẽ luôn có lý do dựa vào chỗ này, mấu chốt là hiện tại phải làm sao bây giờ, cũng không thể sau này cô làm việc ở công ty Trần Hưng, trong nhà còn Lệ Thiên Minh ở nữa, đây làm sao cô giải thích được chứ? Cô đau đầu không thôi, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua danh bạ, người bên cạnh sợ là không có tiền bằng anh, cô cũng không có bạn bè, sao lại mở miệng vay tiền với người ta? Trong lòng nặng nề như một tảng đá lớn đè nén, cô không nói gì. Chỉ có thể đi vào trong phòng nhốt mình ở bên trong. Lệ Thiên Minh thấy thế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó phát hiện. Anh khuyên bảo cô như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể dùng phương pháp này ép cô rời khỏi công ty Trần Hưng. Mặc kệ sau này cô làm cái gì, chỉ cần rời khỏi Trần Dịch là được rồi. Nằm trên giường, Đường Thanh Tâm lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Lệ Thiên Minh hình như rất yên tĩnh, chỉ là loại yên tĩnh này chỉ kéo dài 20 phút. Cô liền nghe thấy tiếng chuông cửa, tiếp theo liền có người đi vào, nói hai câu liền rời đi. Cửa bên ngoài đóng lại một tiếng, Lệ Thiên Minh đi vào, Đường Thanh Tâm nhớ, hắn là trợ lý đưa quần áo cho anh đây mà. Một lát sau, ngay khi cô gái cho rằng Lệ Thiên Minh sẽ không đi ra nữa, người đàn ông đi đến trước phòng cô. Cốc cốc cốc, Đường Thanh Tâm suy nghĩ một chút, mở ra một khe hở, nhất thời bị người trước mắt dọa cho sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trần truồng trên người toàn thân chỉ quấn quanh eo một cái khăn tắm, cơ bắp lồng ngực cường tráng cân xứng nhìn đến mức mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng, mà trên tóc còn ướt nước, theo tóc nhỏ giọt xuống trên da thịt của anh, đây quả thực chính là dùng mỹ nam sắc dụ dỗ mà thôi. Chảy nước miếng kìa em, Lệ Thiên Minh trêu chọc nói. Đường Thanh Tâm cuống quýt lau miệng, đang muốn xin lỗi, lại thấy khóe miệng anh cười xấu. Biết anh cố ý đùa giỡn với mình, không khỏi trầm mặt xuống. Anh có chuyện gì vậy? Lệ Thiên Minh nhíu mày. Vừa rồi tôi bảo trợ lý mang cho tôi chút đồ ăn, ăn cùng đi. Đường Thanh Tâm đang muốn cự tuyệt, bụng lại thành thực mà âm ỉ vang lên. Người đàn ông nở nụ cười, xoay người đi tới trước bàn ăn. Đường Thanh Tâm lúc này mới nhìn thấy cái gọi là mua một chút là có bao nhiêu. Một bàn đầy ấp thức ăn. Có thịt, còn có canh, nhìn kỹ một chút. Hình như mỗi một món đều là những món mà cô thích ăn, không biết có phải anh cố ý hay không. Tóm lại Đường Thanh Tâm vẫn cảm thấy anh như vậy rất thuận mắt, thoải mái mà tiếp nhận. Cách chương.